Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, Vương Hà mua đồ lót. Diệp Thần đệ đệ, con cảm thấy cái này thế nào? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một nhà trong tiệm bán quần áo. Lúc này một đạo thiếu nữ bóng người theo trong phòng thử áo đi ra. Nhìn lấy chờ ở bên ngoài đợi đã lâu Diệp Thần. Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Ta xem thật kỹ một chút. Nhìn lên trước mặt mặc lấy một bộ màu hồng phấn nội y Vương Hà. Diệp Thần sắc mặt chấn kinh. Đôi mắt trợn tròn. Trùng điệp nuốt vài ngụm nước miếng. Nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Nói ra, có thể nói. Trước mặt Vương Hà thật sự là quá mức có tầm mắt trùng kích lực. Một đôi trắng bóng đôi chân dài. Vô cùng thẳng tắp. Không có một chút khe hở. Có thể nói. Chính mình cửu tỷ lời nói không phải là không có đạo lý. Bằng không, không có khả năng như thế thẳng tắp, thiên y không ép, Diệp Thần, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn đến trước mặt Diệp Thần nghiêm túc nhìn lấy chính mình thời điểm. Vương Hà không biết làm sao, sắc mặt lại có điểm ửng đỏ. Có thể nói, nàng còn là lần đầu tiên cho nam sinh nhìn chính mình mặc nội y bộ dáng. Nếu như không là Diệp Chân tỉ tỉ một câu, Diệp Thần cảm thấy đẹp mắt, nàng đã cảm thấy đẹp mắt. Vương Hà là tuyệt đối sẽ không để Diệp Thần giúp đỡ đánh giá. Bất kể nói thế nào. Quá mức ngượng ngùng nha. Rất không tệ. Duy nhất một chút. Cũng là quá nhỏ. Không rất thích hợp. Tại Vương Hà trước mặt đi một vòng. Diệp Thần gật gật đầu. Xem như đồng ý. Bất quá. Bộ này nội y đối với Vương Hà tới nói. Thật là quá nhỏ. Hiện tại Diệp Thần lại có chút nghi tin tưởng mình cửu tỉ lời nói. Không nghĩ tới, lại là thật, thật là quá nhỏ, bất quá lớn hơn một vòng, cũng không thích hợp ta. Vương Hà nghe đến, gật gật đầu, cúi đầu nhìn lấy chính mình áo ngực, tay phải nhẹ nhàng khẽ động lấy, vẫn là không có thể bao trùm toàn bộ, đùng co giãn cũng không tệ lắm. Tay phải nhẹ nhàng kéo một chút, vẫn là vô cùng hài lòng gật gật đầu. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, không biết làm sao. Chỉ cảm giác mình khí tức hơi nóng. Diệp Thần đệ đệ, ta không phải cố ý. Ngươi không nhìn thấy cái gì đi. Như là nhớ tới cái gì. Vương Hà tay phải dừng ở bắp đùi vị trí. Nhìn đến Diệp Thần nhìn mình chằm chằm bắp đùi ánh mắt thời điểm. Sắc mặt càng là nóng bỏng. Cái này, quá mức ngượng ngùng đi. Chính mình, thế mà tại một cái trước mặt nam sinh kiểm tra co giãn chất lượng tốt không tốt. Xấu hổ nha. Còn có hay không muốn mua? Nhìn lên trước mặt Vương Hà, Diệp Thần trùng điệp tằng hắng một cái, sắc mặt bất đắc dĩ, không mang theo dạng này, xác định không phải cố ý. Diệp Thần đệ đệ, ngươi còn thích gì nhan sắc? Vương Hà nghe đến, sắc mặt có chút ngượng ngùng, nhìn về phía Diệp Thần, hỏi ý kiến hỏi một câu, màu trắng, màu tím. Diệp Thần nghe đến, nói một câu. Thích nhất là màu hồng. Vậy ta liền muốn bộ này. Mặt khác thêm một bộ màu trắng. Một bộ màu tím. Đều là như vậy kích thước. Ta muốn hoàn toàn mới. Không có vấn đề đi. Nhìn đến bên cạnh vừa đi tới phục vụ viên thời điểm. Vương Hà sắc mặt nghiêm túc nói. Không có vấn đề. Vị tiểu thư này. Ta giúp ngươi đưa đến tiếp tân đi. Phục vụ viên nghe đến. Gật gật đầu. Cảm ơn. Vương Hà nghe đến, gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Thần. Ta không có đồ vật gì muốn mua. Người đây, ta nguyên bản liền không có cái gì đồ vật mua. Diệp Thần nghe đến, khoát khoát tay. Chính mình nguyên bản là bồi tiếp Vương Hà đi ra. Đến mức cần phải mua cái gì đồ vật. Hoàn toàn không cần. Ha ha ha, không biết chờ một chút. Diệp Thần đệ đệ ngươi có không có chỗ đi. Vương Hà nghe đến. Hé miệng cười cười, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Ta nhìn, Vương Hà tỷ, ngươi cần phải có rất không tệ địa phương có thể đi thôi. Ta không có. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu. Ta hiểu rõ một chỗ đặc biệt mỹ lệ. Có thể nói là mùa hè xinh đẹp nhất địa phương. Thời gian 2 năm, không biết còn ở đó hay không. Vương Hà nghe đến, gật gật đầu. hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Đã như vậy, ta ngược lại là muốn nhìn một chút Vương Hà tỷ ngươi nói nơi này. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, đi theo Vương Hà đằng sau. Quét thẻ, mà tại trước đài, tại Vương Hà tại chính mình túi sách tìm đồ thời điểm. Diệp Thần từ trong túi tiền lấy ra một trương thẻ vàng đen. Nói ra, vị công tử này, hết thảy 200 ngàn. Mà ở bên cạnh phục vụ viên nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Mỉm cười, 200 ngàn. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt chấn kinh, nhìn lên trước mặt phục vụ viên. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ba bộ hơi mỏng nội y, lại muốn 200 ngàn. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Công tử, đây đều là bản số lượng có hạn. Đồng thời áp dụng là lớn nhất tài liệu tốt. Đối với nữ sinh da thịt không có một chút tổn thương. Không tin lời nói, ngươi có thể sờ một cái xem. Vải vóc không chỉ có bóng loáng, còn vô cùng mềm mại. Phục vụ viên nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc giải thích một câu. Ha ha ha, ta tới đi. Bên cạnh Vương Hà nhìn đến, hé miệng cười cười. Có thể nói, nàng mua đồ, cơ bản đều là hàng xa xỉ. Không tại sao, hàng xa xỉ, có một bộ phận thật là đáng giá. Tối thiểu nhất, chính mình cảm giác được dễ chịu. Quét thẻ, Diệp Thần nhìn đến, nhanh chóng quét thẻ. Làm sao có thể để Vương Hà tỷ tỷ trả tiền? Cửu tỷ nhất định phải giết ta không thể. Ha ha ha, Vương Hà nghe đến, càng là hé miệng cười cười. Nói thật, trang điểm lộng lẫy bộ dáng, thật vô cùng khiến người ta muốn một thanh nhào tới. Thật tốt ma sát ma sát. Vương Hà tỷ, tiếp xuống tới chúng ta đi nơi nào? Cầm lấy Vương Hà mua nội y. Diệp Thần đi theo Vương Hà sau lưng. Sắc mặt nghi hoặc, Vương Hà tỷ nói một cái rất đẹp địa phương. Đến tột cùng là nơi nào? Có thể nói, Diệp Thần một chút cũng không nghĩ ra được. Ha ha ha, chờ một chút đến, ngươi một cách tự nhiên thì sẽ biết. Vương Hà nghe đến, ngược lại là hé miệng cười cười. Lần này, ta lái xe, không có vấn đề đi. Không có vấn đề. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Ta tin tưởng Vương Hà tỷ tỷ kỹ thuật. Không thể nào là đường cái sát thủ. Ha ha ha, Diệp Thần đệ đệ, vụng trộm nói cho ngươi. Tỷ ngươi Vương Hà tỷ tỷ cũng là đường cái sát thủ. Vương Hà nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Đối với Diệp Thần nháy mắt mấy cái. Ha ha ha. Đùa ngươi rồi, tỷ tỷ kỹ thuật lái xe thế nhưng là nhất lưu. Chờ coi đi, nhìn đến Diệp Thần ăn quả đắng thời điểm. Vương Hà càng là mỉm cười, nụ cười càng thêm rực rỡ. Đẹp đến mức không gì sánh được. Diệp Thần đệ đệ, nhanh điểm tới, bằng không, không chờ ngươi. Đến, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.